Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành phố Diệp không tốt chút nào. Đi ra ngoài mới biết, con người cần có một gia đình. Hoa Thiệu Đình động lòng, cúi đầu định hôn Bùi Hoan, nhưng cô nghiêng mặt né tránh. Đừng, có người đấy. Anh cắn vành tay cô, cười khẽ. Có người thì sao chứ, còn chúng ta đã lớn như vậy rồi. Ngừng vài giây, anh đột nhiên nói tiếp. Chúng ta chọn ngày kết hôn đi. Bùi Hoan tựa mặt vào vai anh, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thôi khỏi. Sợ anh hiểu lầm, cô vỗ vai an ủi. Chỉ là một tờ giấy thôi, đâu có tác dụng gì. Hơn nữa, em cũng chẳng có tâm trạng tổ chức đám cưới. Chúng ta cứ như bây giờ cũng được, không cần để ý đến hình thức làm gì. Hoa Thiệu Đình không hề bất ngờ, im lặng một lúc mới lên tiếng. Anh luôn cảm thấy không công bằng với em. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, em đã gả cho anh vào năm 20 tuổi rồi. Bùi Hoan không hề tỏ ra vui vẻ hay xúc động. Thời thiếu nữ, cô ngày đêm mơ ước được gả cho Hoa Thiệu Đình, thường tưởng tượng ra cảnh đám cưới hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, con người quả nhiên không thể đoán trước số phận. Cô đã sớm dùng hết vận may của cuộc đời này. Cô đã từng đăng ký kết hôn, nhưng người cô gả không phải là anh. Mặc dù đã một lần lấy chồng, nhưng cô chưa bao giờ mặc váy cô dâu. Bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, Bùi Hoan cảm thấy hơi buồn cười. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn Hoa Thiệu Đình. Em không muốn làm quả phụ, thôi thì chúng ta cứ như vậy đi. Hoa Thiệu Đình nâng cằm Bùi Hoan, không cho cô né tránh. Anh cắn nhẹ môi cô theo kiểu trừng phạt. Bùi Hoan mỉm cười, đẩy anh mà không được. Anh nói, được thôi, anh sẽ tranh thủ sống thêm vài ngày, để em khỏi nghĩ đến chuyện tái giá. Hai người hôn nhau một lúc, Bùi Hoan ôm chặt người anh, lại hỏi. Đừng đánh trống lảng, anh hãy suy nghĩ đến chuyện phẫu thuật có được không? Hoa Thiệu Đình im lặng, sau đó anh dõi mắt về phía phòng xinh xinh đang ngủ. Đợi anh sắp xếp xong đã, đời này thanh tịnh bao nhiêu năm, nếu quyết định phẫu thuật, chỉ e anh chưa kịp vào phòng mổ, Lan Phường đã loạn rồi. Bùi Hoan lại nhớ đến lời nhắn nhủ của Đường Tụng, cô thử tìm cách khuyên anh. Hôm ở thành phố Diệp, Tứ Thiếu đến thăm em, để lại lời nhắn muốn em truyền đạt lại cho anh. Anh có thể cân nhắc. Cô ngước mặt nhìn Hoa Thiệu Đình. Tức nước vỡ bờ, khi nào nên lùi thì lùi. Mọi người đều biết, Hoa tiên sinh có được ngày hôm nay là bởi vì trong thế giới của anh chưa từng có từ lùi bước hay nhượng bộ. Nghe câu này, Hoa Thiệu Đình không tỏ ra tức giận. Anh quay về phòng đốt lò hương, đồng thời nói với cô. Con người Đường Tụng quá thông minh, rất nhiều thứ là cậu ta không muốn. Cậu ta mà muốn, chắc chắn anh không thể trở thành bạn bè của cậu ta. Bùi Hoan đương nhiên hiểu ý, Hoa Thiệu Đình lại nói. Nhưng cậu ta không ở trong cuộc, không hiểu con người đã tới nước này, muốn rút lui cũng đâu có dễ dàng. Anh thở dài, trước mắt còn chuyện Cố Lâm nữa. Bùi Hoan không hỏi anh định xử lý cô ta thế nào, mà lắc đầu khuyên nhủ. Ngày mai tính sau, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Bùi Hoan dọn đồ của mình sang phòng Hoa Thiệu Đình. Cô treo quần áo vào tủ của anh. Hoa Thiệu Đình lười nhác đứng bên cạnh dõi theo cô. Cô mặc áo thun màu gạo nhạt, rộng thùng thình, nên trông càng gầy hơn. Thấy anh cứ nhìn mình mãi, Bùi Hoan vừa gấp đồ vừa hỏi. Sao thế? Hoa Thiệu Đình lắc đầu. Hôm nay Bùi Hoan không trang điểm, chỉ đeo đôi hoa tai phỉ thúy đơn giản mà anh tặng năm xưa. Lúc đó, Bùi Hoan còn nhỏ, tính cách lại nổi loạn nên không phù hợp. Bây giờ cô đã trở thành phụ nữ nền nã, đôi hoa tai trở nên đặc biệt hài hòa. Cô cúi xuống tìm đồ để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh. Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt ve cô. Bùi Hoan cười, bảo anh đừng lộn xộn. Anh không cho người khác động vào thì em tự thu dọn là được chứ gì. Căn phòng thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Hoa Thiệu Đình đột nhiên dùng sức kéo cô về phía mình. Bùi Hoan mất thăng bằng, hai người liền ngã vào trong tủ quần áo. Bên dưới là lớp vải vóc mềm mại. Tủ cũng có mùi thơm của gỗ, ánh sáng không lọt vào trong, tạo thành bầu không khí mờ ám và kín đáo vô cùng. Bùi Hoan nằm đè lên người Hoa Thiệu Đình, mắc quần áo lại rơi xuống người cô. Cô oán trách một câu, anh lại kéo gáy cô xuống hôn cuồng nhiệt. Hai người không nhìn rõ đối phương, chỉ có thể thân mật trong đống quần áo hỗn loạn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói. Người đâu rồi? Anh có cần mắt nữa không đấy? Tùy Viễn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.